5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, đâm bọng máu. Thúc thúc đau không? Trần Hạc lấy siêu giày ra mặt lại bắt đầu lại từ đầu bận rộn hiện trường hàm ngư thường ngày. Lau lau cái bàn, uống chút trà, trêu chọc con kiến nhỏ. 10 phút sau, Trần Hạc hít khẩu khí. Cái này tịch mịch hàm ngư nhân sinh a. Không được, ta phải tìm một chút chuyện làm. Ánh mắt của hắn tại Tiểu Cúc, Tiểu Phong, Hà Quýnh, Tổ Nga mấy người trên thân dạo qua một vòng, 10 điểm gọn gàng mà linh hoạt lắc đầu. Nhìn nhìn lại mồ hôi đầm đìa Trương Lan Tâm, Ngô Cạnh, Tô Uyển, Lục Thương Thành. Hắn càng là chậc chậc lên tiếng. Nhìn xem, nhân sinh thật sự là quá gian nan. Nhưng là, làm việc là không thể nào. Cả một đời cũng không thể. Tay của ta còn bị thương nặng đâu. Vẽ bên ngoài trợ lý hỏi. Kia Trần Hạc, ngươi là dự định hồi trở lại phòng cây nấm sao? Ngươi thật muốn trở về nghỉ ngơi để bọn hắn ở chỗ này lao động sao? Ngươi vấn đề này hỏi quá chu tâm a. Trần Hạc ghét bỏ bĩu môi. Nhưng rất hiển nhiên, đó là cái tốt đề nghị. Năm thất thất, hắn đeo lên mũ 10 điểm hài lòng đi đến đường nhỏ. Gặp phải Hà Quýnh cùng Tiểu Cúc dơ lên thổ đi lên vẫn còn lên tiếng chào. Hà lão sư a, ta về nghỉ ngơi, cùng một chỗ sao? Tiểu Cúc cùng một chỗ. Hai người nhao nhao lắc đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cười. Ai, thiên tài nhân sinh chính là như thế tịch mịch. Ta còn là đừng mời người a. Ai vết phân, Trần Hạc hạ đi tách ra hai cây dưa leo. Tắm đưa cho nhà quay phim một cây. Thời tiết là thật nóng đúng hay không? Ai nha, gặm gặm tiểu hoàng dưa. Hóng hóng gió, ngồi tại trên ghế xích đu hát ca nhi. A, hoàng lão sư cùng thần thần đi làm cái gì? Trần Hạc vội vàng đuổi theo. Trần Hạc, a, nghe thần thần nói ngươi hôm nay rất dũng mãnh a. Thế mà cầm lấy cuốc loảng xoảng bang. Hoàng Lôi Hồ nghi mắt nhìn Trần Hạc, đưa tay đem hắn trong tay dưa leo lấy ra bẻ gãy. Phân cho Tô Thần cùng Tiểu Bàn. Thật hay giả a? Vậy cũng không. Trần Hạc lập tức hai cặp bàn tay mở ra. Đây chính là ta lao động huân chương. Xem, đều là bọng máu. Hoàng Lôi lập tức tới hào hứng. Ai nha, cái này thật là nhiều máu cua ngươi cũng không chọn. Có phải hay không không biết a? Ta đến. Hắn xoa xoa tay nhìn chung quanh một chút. Tại ven đường rút ra trên cỏ gai hướng Trần Hạc chen chớp mắt. Chịu đựng a, không đau. Trần Hạc lập tức đưa tay rụt trở về. Hoàng lão sư ngươi làm gì a? Bọng máu muốn tìm a? Chọn lấy rất nhanh. Trần Hạc hồ nghi nhìn chằm chằm hắn. Thật, ta còn có thể lừa ngươi sao? Chờ lấy. Hoàng Lôi không kịp chờ đợi hướng trong đó một cái bọng máu ra tay. Nhìn xem kia huyết thủy dũng mãnh tiến ra, hắn lập tức một chen. Ôi ôi ôi, đau nhức. Trần Hạc ngũ quan có chút vặn vẹo. Tô Thần đại nhãn tình tò mò nhìn. Tiểu thân bản nhảy lên nghĩ nhảy dựng lên xem Trần Hạc tay. Chu môi, hoàng bá bá, thần thần cũng muốn chơi. Thần thần cũng ưa thích chọn bọng máu đúng không? Hoàng Lôi nhường Trần Hạc ngồi xổm người xuống. Cầm thứ dậy hắn, hướng về phía bên này nhẹ nhàng đâm một cái. Rách ra về sau, chậm rãi đem huyết thủy gạt ra. Thần thần học rồi sao? Ân, thần thần hội. Tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi tiếp nhận Hoàng Lôi trong tay mọc gai. Từng bước đâm vào đi. Tiểu gia hỏa chơi 10 điểm vui vẻ. Nhìn xem Trần Hạc nhe răng trợn mắt nhăn mặt. Ha ha ha ha nụ cười. Các loại 8 cái bọng máu toàn bộ bị thiêu phá. Nhìn xem khôi phục bằng phẳng lòng bàn tay Trần Hạc có chút mừng rỡ. Ha ha, lần này không cảm thấy là lạ. Đến, ta lại thêm công một cái. Hoàng Lôi nói đem bên trong một cái bọng máu ra xé mở. A, Trần Hạc lập tức kêu lên. Tô Thần hiếu kỳ nháy đại nhãn tình. Trần Thúc Thúc, đau không? Ô ô, không, không đau, không đau đúng không? Hoàng Lôi cười cười, nghiêng người, thần thần ngươi đến xé. Tiểu Gia Hỏa duỗi ra tay nhỏ hướng về phía Trần Hạc tay thổi hai lần. Sau đó bỗng nhiên kéo một cái. Ta, Trần Hạc che miệng lại bên trong một trận quốc mà. U oán ánh mắt nhìn xem Hoàng Lôi. Hoàng Lôi hì hì cười. Điểm ấy cũng kêu đau. Trần Hạc nháy mắt ra hiệu. Cái này còn không đau. Tô Thần xé mở rách ra. Hướng về phía dưới thịt đỏ thổi hai lần. Lại tiếp tục kéo xuống một cái. Tiểu Bàn nhìn xem cũng ngứa tay. Cầm Trần Hạc một cái tay khác. Ai nha, ta xê, má ơi, chết chết rồi. Trần Hạc cuối cùng ngồi liệt trên mặt đất. Hắn ủy khuất ba ba. Ta tại sao muốn theo tới? Ta liền hẳn là ngồi ở kia bên cạnh uống chút trà lau lau cái bàn hưởng thụ nhân sinh. Trần Thúc, Thúc, thần thần hô hô liền không đau nha. Tiểu Gia Hỏa nâng lên Trần Hạc thủ trưởng lại thổi hai lần. Ngao ô, con mèo nhỏ siêu siêu vẹo vẹo đi tới. Đào lấy Trần Hạc chân. Đại nhãn tình đen lúng liếng nhìn chằm chằm hắn thủ trưởng. Trần Hạc lập tức hai mắt tỏa sáng. Nơi nào còn có cái gì tổn thương cái gì đau nhức a? Hắn bàn tay lớn lật một cái. Thuần thục sờ lấy tiểu nãi miêu đầu. Hắc Tiểu Gia Hỏa, ngươi từ đâu tới? Ngao, một tiếng giống theo Trần Hạc sau lưng truyền đến. Hắn quay đầu xem xét kém chút không có hù chết. Má ơi, Trần Hạc lập tức bò dậy chạy đến Hoàng Lôi sau lưng trốn tránh. Cái này, mèo này làm sao như thế lớn? Biến dị, đây là linh miêu. Hoàng Lôi mắt trợn trắng, lại hỏi hắn, ngươi nhìn nhìn lại tay của ngươi. Tay của ta có gì đáng xem? Còn không phải 10 cái ngón tay xanh nhạt như ngọc. Ếch, tốt, Hoàng Lôi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho nên ta không có lừa gạt ngươi chứ. Hoàng lão sư ngươi thật tốt. Nhưng là đừng cho là ta không biết rõ. Rõ ràng là thần thần cho ta trị tốt. Ngươi chính là nghĩ đâm bọng máu. Hắc hắc, bị ngươi phát hiện ha ha. Nhìn ta vô địch toàn phong thối. Ai, đánh không đến. Ta cửu âm bạch cốt chảo. Bắt không được ha ha. Ta càn khôn đại na di. Trần Hạc bỗng nhiên chuyển hướng tập kích Tô Thần nách. Tiểu Gia Hỏa, ha ha ha, nở nụ cười. Trần Hạc một mặt thỏa mãn. Càn khôn đại na di vẫn là lợi hại a. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng trợn tròn mắt. Ta phảng phất thấy được một đám cát điêu. Trần Hạc tiết mục hiệu quả mắc điểm a. Cái này hàm ngư vương ta nhận hà. Ta có chút hoài nghi vừa rồi hắn thuần túy đang biểu diễn. Thật thật giả giả giả giả thật thật. Chúng ta xem vui vẻ là được rồi. Trần Hạc, buông xuống con mèo kia để cho ta tới. Khôi hài về sau Trần Hạc ôm lấy nhỏ sữa 0.5 mèo. Lại sờ lên mèo rừng lớn đầu. Sau đó cùng Hoàng Lôi hướng bên dòng suối đi đến. Nhìn thấy đại hoàng vịt thuyền nhỏ về sau. Ánh mắt hắn sáng rõ. Ai? Hoàng lão sư. Chúng ta muốn hay không? Không muốn, ngươi ngồi lên tin hay không liền chìm. Hồ, nói bậy, ta nơi nào có nặng như vậy? Trần Hạc nhãn thần lấp lóe. Đừng nhìn ta dáng dấp cao lớn như vậy. Kỳ thật thể trọng không hơn trăm. Ha ha, cây gì? Trần Hạc bổ sung. Hoàng Lôi nhíu nhíu mày. Tốt đừng có đùa bảo. Tranh thủ thời gian bắt điểm cá cho con mèo nhỏ ăn. Nhóm chúng ta trở về đem pizza cầm tới cho bọn hắn làm điểm tâm. Đừng đói bụng, pizza. Trần Hạc ánh mắt lập tức phát sáng lên. Không kiếm sống người không có ăn. Ai, vậy ta vẫn lột mèo đi. Đối đầu Hoàng Lôi ánh mắt. Trần Hạc gượng cười hai tiếng. Hoàng lão sư, làm một hợp cách ăn hàng. Ta nhất định phải làm việc. Cố gắng làm việc. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.